Nếu chiến mã cùng bị kinh sợ, đội kỵ binh ấy sẽ không chiến mà tan rã. Mà hòa khí của Hoa gia, bất kể là lôi chấn tử nổ trong phạm vi nhỏ hay là chấn thiên lôi nổ trong phạm vi vừa, thì hiệu quả đối phó với kỵ binh đều sẽ gấp mấy lần. Đả thương người là phụ, dọa ngựa mới là chính. Lúc trước Diệp Vô Thần có thể đột phá vòng vây, ngoại trừ ngọn lửa trong phạm vi vừa ra, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào chấn thiên lôi khiến đám kỵ binh đến thân mình còn lo không nổi. Lúc này, ba quả chấn thiên lôi khiến kỵ binh tử thương quá trăm, nhưng thương vong do dẫm đạp tạo thành còn vượt xa con số này. Chờ khi họ rốt cuộc điều chỉnh lại thì Diệp Vô Thần đã ở xa ngoài trăm thước rồi. Hoàng cung đại phong, Phong Liệt ném mạnh kính viễn vọng xuống đất, cơ trên mặt không ngừng co giật. Màn chém giết đẫm máu kia không khiến y động dung, y cho rằng ngay lập tức liền có thể khiến Diệp Vô Thần bị bầy người chôn vùi rồi kiệt sức mà chết. Lại đâu ngờ rằng, biển người khổng lồ như thế lại bị hắn xé thành một lỗ hổng lẩn trốn mất tăm. Mấy quả hỏa khí uy lực kinh người kia càng làm cho khoảng cách giữa họ kéo giãn rất xa. Còn là người thật sao? Vì sao? Hắn không phải sinh ra ở Phong gia ta? Phong Liệt nghiến chặt răng, niềm rung động trong lòng sớm đã không thể hình dung. Đánh chết chiến thần, thoát khỏi hoàng cung, xông ra vạn quân, chém giết đẫm máu sau đó lại trốn thoát rời đi. Trong ngực hắn trước sau còn ôm một thiếu nữ không chút thương tổn, trên người hắn rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu thứ đáng sợ nữa. Mà bên người y, Phong Lăng không biết từ lúc nào đã rời đi. Bởi vì phương hướng Diệp Vô Thần trốn chạy lúc này đã định sẵn kết cục của hắn. Máu loãng lây dính trộn lẫn với mồ hôi thấm ướt toàn thân hắn đã chảy xuống thành dòng, nhỏ lên thân ngựa và mặt đất. Diệp Vô Thần đã không còn sức ưỡn thẳng người, mềm oạt trên lưng ngựa, duy chỉ có cánh tay ôm Ngưng Tuyết vẫn có sức như trước, một mực đều không buông ra. Trải qua thời gian quá dài, tay trái của hắn đã trở nên cứng đơ. Vinh đau không? Nước mắt đảo quanh trong mắt Ngưng Tuyết, nàng bình thường ngay cả con kiến cũng không dám dẫm chết. Ở trong tiếng kêu thảm xé gan rứt ruột và cuộc chém giết máu chảy đầm đìa ấy lại không cảm thấy một tia sợ hãi. Bởi vì cho dù chết thật, nàng cũng là chết cùng với ca ca. Vậy thì có gì đáng sợ chứ? Nàng chỉ hận bản thân, hận mình cái gì cũng không thể làm. Nếu nàng có được một nửa lợi hại như Đồng Tâm, thì sẽ không liên lụy hắn như thế. Đợi rất lâu nàng đều không nhận được hồi đáp, vì thế nàng im lặng dựa sát người vào hắn, nhắm mắt, không quấy rầy hắn nữa. Bất kể là đội kỵ binh đằng trước hay là thành vệ quân đầy trời khắp đất đằng sau đều không buông tha truy đuổi, hệt như một trận sóng dữ, dốc hết toàn lực đi xua một hạt cát biển nho nhỏ. Nhưng lúc này, họ không một ai cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn đang run rẩy trong lòng. Hắn là kẻ đánh bại chiến thần, còn là một con quỷ thật sự. 3.000 kỵ binh, 2.000 thành vệ binh, ai ngờ lại không thể giữ nổi hắn, ngược lại tử thương nặng nề, máu tươi xương tàn rải đầy trên đất. Nhưng đấu hắn là một vị thần thật sự, ma thật sự cũng luôn có giới hạn của hắn. Mỗi một người trong họ đều biết, con đường hắn chọn là một con đường tuyệt vọng thật sự. Trời càng lúc càng tối, vầng trăng trên không trung cũng càng lúc càng sáng ngời. Thành Đông Thiên Phong thành im ắng như thường. Diệp Thủy Giao co người, lặng lặng ngồi trong đống cỏ khô, chẳng nhúc nhích mảy may. Chờ càng lâu, thân thể và nội tâm nàng lại càng lạnh, mỗi một giây đều dài dằng dặc như thế. Cõi lòng nàng thầm gọi, thầm cầu nguyện. Cuộc đời này, nàng chưa bao giờ lo lắng sợ hãi như bây giờ. Không biết qua bao lâu, tầm mắt và ý thức mơ hồ của Diệp Vô Thần tỉnh táo lại vài phần. Đằng sau vẫn là đội ngũ khổng lồ đuổi theo không tha. Khoảng cách tuy một mực đều không kéo gần, nhưng họ không hề có ý ngừng truy đuổi. Liên tục có mũi tên từ đằng sau bay tới, nhưng do cách quá xa, đều chưa chạm tới lưng hắn liền thõng xuống. Lúc này, chỉ cần trong quân có một cao thủ ngang tầm là có thể dễ dàng đuổi kịp, dồn Diệp Vô Thần vào chỗ chết. Tuyết Nhi, muội vẫn tốt chứ? Hắn gian nan chống người, trong miệng phát ra thanh âm mỏng manh, khàn khàn yếu ớt đến mức gần như bản thân hắn đều không thể nghe rõ. Mới vừa rồi, thân thể nhỏ bé yếu ớt của Ngưng Tuyết một mực bị hắn đè người xuống. A, chủ nhân, đằng trước, mau nhìn đằng trước, cẩn thận. Nam Nhi bỗng phát ra một tiếng thét hoảng sợ chói tai, khiến nội tâm Diệp Vô Thần chấn động dữ dội. Hắn tập trung tinh thần, dõi mắt nhìn. Đằng trước, bất ngờ là một mảnh tối đen, kéo thẳng một mạch về phía trước, không thấy bến bờ. Thoáng chốc, trong đầu Diệp Vô Thần hiện lên một cái tên mà thiên thần đại lục không ai không biết, cấm địa của Đại Phong Quốc. Một đoạn hồn uyên bất kể là độ dài, độ rộng hay độ sâu đều khiến người ta hoảng sợ. Nó không ngờ ở ngay phía tây Thiên Phong Thành, thớt ngựa dưới người không dừng lại, vẫn chạy lồng lộn như nổi điên về phía trước, chạy về phía sườn dốc tối mịt đằng trước. Trong đôi mắt không ngừng phóng đại của Diệp Vô Thần, cuối cùng chân trước dẫm vào khoảng không, rơi xuống phía dưới. Diệp Vô Thần cắn chặt răng, chân đạp mạnh, cả người mượn lực xoay vòng một cái, ôm Ngưng Tuyết đáp bên mép sườn dốc. Mà thớt ngựa kia trong một tiếng hí dài rơi xuống vực sâu vạn trượng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu. Trong cơn im lặng dài đằng đẵng, lại không truyền tới thanh âm rớt xuống. Thớt ngựa đó vốn là hy vọng cuối cùng cho Diệp Vô Thần thoát thân, mà đoạn hồn uyên sâu dài này đã cắt đứt hoàn toàn hy vọng cuối cùng ấy. Nhất thời, ngay cả cơn gió êm dịu, ánh trăng thảm đạm đều mang theo vẻ thê lương tuyệt vọng. Diệp Vô Thần run rẩy đứng dậy, chỉ cần hắn lui ra sau thêm một bước nữa thì sẽ rớt xuống vực sâu, không còn đường về. Dõi mắt theo đội quân không ngừng tới gần ở đằng trước, hắn cứ thế nhìn đờ đẫn. Đồng Tâm vẫn cách hắn rất rất xa, khí tức cũng yếu ớt không thôi. Hắn dùng linh hồn lực chinh phục Đồng Tâm, giữa hai người luôn có sự liên hệ và cảm ứng trong linh hồn, cho nên dẫu cách rất xa nhưng họ cũng có thể cảm ứng được vị trí và tình trạng của nhau. Lần này, hắn sắp đối mặt chính là nỗi tuyệt vọng thật sự, không hề có bất kỳ đường sống trở về nào nữa. Ca ca, huynh lạnh không? Ngưng Tuyết dùng tay xoa khuôn mặt và lồng ngực lạnh lẽo của hắn, lo lắng hỏi. 100 thước, 50 thước, 30 thước. Đội kỵ binh đang lao vun vút càng lúc càng tới gần, đao thương ánh lên hàn quang lạnh buốt. Kỵ cung thủ cũng tới tấp lên cung nhưng không lập tức bắn ra. Khi hắn chọn phương hướng này thì đã định sẵn kết cục như vậy. Đằng sau kỵ binh, thành vệ quân không hề có chút buông lỏng, theo sát đằng sau chạy tới truy đuổi. Muốn nhìn mưa sao băng không? Diệp Vô Thần ánh mắt rời rạc, thất thần nhìn phía trước lẩm bẩm. Ngưng Tuyết ngẩng mặt, khẽ gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, vạn quân tiêu diệt, cơn mưa sao băng cuối cùng hạ. Thân thể hắn nghiêng về trước, rốt cuộc đặt Ngưng Tuyết xuống. Lực lượng một mực bảo vệ xung quanh thân thể Ngưng Tuyết, bất kể thế nào cũng không thu hồi vào, giờ phút này cũng bị hắn thu lại hết. Trong nháy mắt, đôi mắt hắn lại trở nên lạnh buốt đáng sợ, nhìn chằm chằm bầy người đằng trước. Trong đôi mắt, trên mu bàn tay trái, đều lấp lánh hồng quang hãi người. Đội kỵ binh lao vun vút kia bỗng cảm thấy không khí dường như bắt đầu trở nên khô nóng, lập tức lại trở nên nóng bỏng. Sự chuyển biến bất thình lình này trong vòng một giây liền đã hoàn thành. Giây tiếp theo, bầu trời vốn u ám bỗng chiếu xuống một mảnh hồng quang, đưa mặt đất đều ánh thành màu đỏ nhạt. Họ vô ý thức ngước đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện bầu trời không biết từ khi nào đã biến thành màu đỏ, hệt như dáng chiều trước khi hoàng hôn mới sẽ xuất hiện. Nếu nói ban đầu chỉ là màu dáng chiều, thì trong nháy mắt lại hệt như biến thành lửa than đang cháy. Một cỗ khí tức dồn nén bao phủ mặt đất, những con chiến mã kia toàn bộ ngừng chạy, náo động bất an, mặc cho đám kỵ binh quát tháo thế nào đều chẳng ăn thua. Đúng vào lúc này, phong vân biến sắc, bầu trời rực cháy xuất hiện vô số hỏa quang, ngọn lửa đầy trời kia hệt như từng viên thiên thạch ngoài bầu trời cực lớn, mang theo khí tức hủy diệt mọi thứ từ trên trời rớt xuống, nện về phía bảy người đang bắt đầu hỗn loạn ở bên dưới. Ngọn lửa đầy trời bao phủ cả đội kỵ binh, cũng bao phủ non nửa đám thành vệ quân đằng sau. Họ ngẩng đầu, một mảng lớn hỏa quang đang càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần trong đôi mắt họ. Đó là ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời họ. Ngọn lửa rớt xuống đất, trong phút chốc liền tạo nên địa ngục lửa kéo dài hơn 100 thước. Bảy người và lũ ngựa chu chéo, lăn lộn, tháo chạy đau khổ trong biển lửa. Ngọn lửa chôn vùi đại địa, tiếng kêu thảm vang vọng đất trời, truyền đến Thiên Phong Thành xa xa, làm cả Thiên Phong Thành đều lây nhiễm khí tức hoảng sợ đó. Tất cả mọi người đi ra cửa phòng, trợn mắt há mồm nhìn vào ánh lửa phía tây và mưa lửa liên tục rớt xuống. Ngọn lửa vẫn từ trên trời rớt xuống không ngừng, dường như vĩnh viễn không có tận cùng. Ánh lửa đỏ ánh lên một tia hồng hồng trên khuôn mặt trắng bệch của Diệp Vô Thần. Hắn lại bật cười lần nữa, dùng nụ cười châm chọc, ánh mắt khinh thường, chế nhạo bọn họ. Đây là mưa sao băng ca ca tạo ra, thật là... Ngưng Tuyết si mê ngắm nhìn bầu trời, trong thế giới lúc này của nàng chỉ có ca ca rửa sát bên cạnh và màn mưa lửa sao băng hệt như đến từ ngoài bầu trời. Còn lại nàng không cảm nhận được mùi khét gây mũi và tiếng kêu thảm đinh tai nhức óc kia. Nàng biết, đây có lẽ là quang cảnh tuyệt đẹp cuối cùng trong sinh mạng của hai người, có thể thưởng thức cùng ca ca, nàng không còn gì thỏa mãn hơn, không có bất kỳ tiếc nuối nào. Ngọn lửa tuyệt vọng như tai nạn vẫn đang rơi xuống, cháy hừng hực, thiêu đốt vô số sinh mạng. Trên thiên thần đại lục người có thể chất ma pháp rất hiếm, siêu cấp cường giả có thể thi triển ma pháp cỡ lớn thì đã ít lại càng ít, nhưng mỗi người trong số họ đều sẽ là tai nạn trên chiến trường. Diệp Vô Thần dùng lực lượng sau cùng thi triển ra, thiên ngoại lưu tinh hỏa, bị hắn giảm bớt uy lực, mở rộng phạm vi, thiêu đốt một cách vô tình. Trên đài quan sát cao cao, không cần kính viễn vọng cũng có thể nhìn rõ ánh lửa trong phạm vi lớn ở nơi xa kia. Giờ phút đó, trong lòng, trong cổ họng Phong Liệt, mỗi một nơi trên dưới toàn thân đều giống như bị thứ gì đó chặn lại, dồn nén không thở nổi, không phát ra được thanh âm, ngay cả run rẩy đều cứng. Đờ vô lực. Rốt cuộc đã chọc phải một địch nhân thế nào? Vào thời điểm y còn trai trẻ đã từng nhiều lần tự mình dẫn quân lên chiến trường, há có thể không trải qua đấu đá bằng ma pháp? Lại chưa bao giờ từng thấy qua ma pháp mang tính tai nạn như thế. Sau khi run rẩy, y càng nhiều, vẫn là may mắn vì Diệp Thủy Giao, hắn bại lộ ở trong mắt mình, bằng không qua vài năm chục năm nữa, đừng nói Đại Phong Quốc y, mà cả thiên thần đại lục. Lại có mấy ai có thể cản được bước chân của hắn? Ai ai cũng nhìn ra, Diệp Vô Thần bị dồn tới đoạn hồn uyên, đây ắt hẳn đã là tia sáng cuối cùng trong cơn tuyệt vọng của hắn, chói mắt đến mức làm người ta không thể nhìn thẳng. Phịch một tiếng, Diệp Vô Thần ngã rạp xuống đất trong tiếng cười lạnh, không còn động tác gì nữa. Hồng quang trên người hắn cũng rút đi hoàn toàn, thân thể lạnh như băng. Ngưng Tuyết nắm chặt tay hắn, không hề sợ hãi, cũng không chảy nước mắt, trong lòng chỉ sự ấm áp gần như muốn hòa tan. Theo Diệp Vô Thần ngã xuống, cơn mưa lửa sao băng che trời rốt cuộc cũng ngừng lại, nhưng biển lửa vẫn đang tiếp tục, tiếng hét thảm lại càng lúc càng nhỏ. Không biết có bao nhiêu người đang không cách nào nhịn nổi nỗi đau thiêu đốt trong ngọn lửa, tự vẫn mà chết. Trong đội quân hỗn loạn, xung quanh toàn là dòng người lộn xộn. Cho dù họ muốn chạy, lại há có đường có thể chạy. Ngược lại dẫm đạp lẫn nhau càng giải thoát mau hơn. Cảm giác nóng rực bắt đầu rút đi từng chút một. Ánh lửa cũng bắt đầu từ từ biến nhạt. Trận tai nạn này cuối cùng cũng thu lại răng nanh của nó. Nhưng đối với những người ở đằng sau, không bị thương tổn mà nói, sự rung động của một màn này, và cả chàng thanh niên nam tử cả người dính máu, ngực ôm thiếu nữ kia, cả đời đều đừng mong quên đi. Nhạc Hám Đông không cách nào hình dung nổi tâm tình của mình vào giờ phút này. Y một mực đều nhìn biển lửa đang tàn phá bừa bãi ở trước mắt, rất lâu không nói ra lời. Trận tai nạn như thần tích này, những người phàm như họ dẫu có tài năng cao hơn nữa, tài trí kiệt xuất mạnh đến đâu đi nữa đều không thể thao túng. Duy nhất có thể làm, chính là chờ bị hủy diệt. Cuối cùng, ngọn lửa bắt đầu biến thành tia lửa đầy đất. Đội ngũ khổng lồ vốn đi về phía trước đã biến thành những thi thể cháy đen dài đầy đất, phát ra mùi khét gây mũi. Có kẻ thậm chí toàn thân đều đã bị cháy thành than, xương cốt không còn, gió thổi liền bay. Một cánh tay vỗ bờ vai y một cái, Nhạc Hám Đông xoay người lại, lập tức ngây ra, hành lễ nói, Thái tử Điện Hạ, sao ngài lại tới đây, ngài có thương tích trên người, nơi đây lại quá nguy hiểm, tốt hơn hết. Phong Lăng vẻ mặt cô đơn lắc đầu nói, chúng ta qua thôi, kêu đám dũng sĩ trước tiên đừng hành động tùy tiện. Hắn đã không còn lực vùng vẫy nữa rồi. Nhạc Hám Đông gật đầu, sợ sệt hỏi, kẻ này rốt cuộc là... Hắn là người của Diệp gia, tôn tử, cháu trai của Diệp Nộ. Phong Lăng than thở nói, sau đó dẫn đầu đi về trước. Nhạc Hám Đông chấn động toàn thân. Hắn họ Diệp, hóa ra không ngờ đúng là con trai của Diệp gia Thiên Long Quốc. Chả trách hoàng thượng không ngại làm to chuyện lên như thế, nếu lần này hắn trốn thoát, đừng nói hoàng thượng mà ngay cả y cũng sẽ ăn ngủ không yên, trong lòng hệt như mắc phải một cái gai đáng sợ. Dẫm lên thi thể bị thiêu trụi và cả mặt đất đã cháy đen nhèm, đội ngũ may mắn sống sót bắt đầu tràn lên trên, chỉ là tốc độ của họ chậm hơn lúc trước rất nhiều, bước chậm cũng nặng nhọc hơn rất nhiều. Ngoại trừ Phong Lăng và Nhạc Hám Đông, không có một ai cưỡi ngựa. Một trận lửa lớn khiến 5.000 kỵ binh toàn bộ chôn thây trong biển lửa, không một ai sống sót, thi thể của thành vệ binh càng vô số kể, chồng chất như núi. Diệp Vô Thần sủi trên đất dùng thanh âm mỏng manh nói, hắn cuối cùng đã khôi phục được chút ít khí lực. Ngưng Tuyết dùng toàn lực nâng thân thể lạnh lẽo của hắn dậy, dùng bờ vai gầy yếu của mình đỡ lấy hắn, mệt đến thở hồng hộc. Diệp Vô Thần gọi Trảm Tinh kiếm ra chống đất, đỡ thân thể của mình, dùng cánh tay vô lực ôm nàng vào trong ngực, lạnh lùng nhìn dòng người không ngừng tới gần. Bây giờ có thể cứu được hai người họ chỉ có kỳ tích. Nhưng kỳ tích sở dĩ xưng là kỳ tích, đầu tiên là vì nó gần như không có khả năng xuất hiện. Hắn không mơ hão rằng sẽ xảy ra kỳ tích, mà con đường thoát thân cuối cùng cũng đã bị Đoạn Hồn Uyên phong tỏa chặt chẽ. Tuyết Nhi, muội sợ không? Muội không sợ, không hề sợ chút nào. Ngưng Tuyết dùng lực giữ sát người mình vào hắn. Sau khi ta chết, ai sẽ bảo vệ tỷ tỷ, Đồng Tâm nên đi đâu? Tiểu Nhu Nhu sẽ ra sao? Mộng tỷ tỷ của muội phải thế nào? Đi tới Thiên Thần Đại Lục đã rất lâu, hắn đã không còn cô đơn một mình. Hắn có thể không sợ sống chết của mình nhưng không cách nào dứt bỏ và yên tâm về những người dây dưa với hắn. Vành mắt Ngưng Tuyết lại đỏ lên, nàng siết chặt tay, thút thít nói, ca ca, đều do muội. Diệp Vô Thần mỉm cười, khẽ xoa đầu nàng, sao lại thế? Là ca ca vô dụng, lại để muội bị họ cướp đi. Còn nhớ lời ca ca từng nói với muội không? Muội là một nửa tính mạng của ta, cho dù ta mất hết toàn bộ, cũng không thể để muội bị thương tổn. Muội nhớ mà. Ngưng Tuyết nước mắt như mưa, đã khóc không thành tiếng. Nàng sao có thể không nhớ chứ? Đây là câu nói ấm áp nhất nàng từng nghe, trọn đời trọn kiếp đều không thể quên. Cho nên sau này không cho phép nói lời như vậy với ca ca nữa, được không? Diệp Vô Thần dịu dàng nói, tay run rẩy vươn đến khuôn mặt nàng, lau nước mắt của nàng. Dạ. Ngưng Tuyết dùng sức gật đầu, đặt tay mình lên tay hắn, cảm nhận sự ấm áp trong lạnh lẽo của hắn. Đám người càng lúc càng tới gần, đi đầu, bất ngờ là Phong Lăng. Diệp Vô Thần khẽ thở dốc, Tuyết Nhi, chúng ta cùng nhau tạm biệt Đồng Tâm, được không? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía chân trời xa xăm, hít sâu một hơi, dùng hết sức lực và ý niệm toàn thân, phát ra tiếng gào điếc tai, Đồng Tâm, dẫn tỷ tỷ về nhà, chờ ta trở về, dẫn tỷ tỷ về nhà, chờ ta trở về, dẫn tỷ tỷ về nhà, chờ ta trở về. Ba tiếng hét to, hao hết toàn bộ sức lực hắn vừa mới gom góp được, làm hắn gần như đứng không vững. Thanh âm của hắn khàn đục mà kéo dài, truyền đi xa xa, phảng phất như tới thẳng chân trời. Hắn đang tạm biệt với Đồng Tâm, lại khác gì đang cho mình hy vọng. Bằng không, sau khi hắn chết, nàng nhất định sẽ trở thành thiên phạt chi nữ sát phạt nhân gian. Hơn nữa oán hận sẽ khiến nàng càng tàn nhẫn hơn 20 năm trước. Cho nên, hắn bảo nàng chờ hắn trở về. Bảo nàng chờ, vĩnh viễn chờ đợi. Khi thanh âm hắn hạ xuống thì đội ngũ khổng lồ cũng đã đứng sẵn trước người hắn khoảng 20 thước. Ánh mắt những thành vệ quân này tới tấp rơi lên người nam tử cả người là máu, đã đứng không vững này. Trên mặt miêu tả đủ mọi biểu cảm. Thiếu nữ bên cạnh hắn trên dưới toàn thân không hề có một vết thương nào, chôn đầu vào ngực hắn, không buồn nhìn họ lấy một cái. Họ không cách nào tin nổi. Hắn chính là ôm cô bé này liên tiếp mang tới cho họ sự kinh khủng không thể chịu nổi, lại để thiếu nữ này không chút tổn thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, nỗi hận của Đồng Tâm. Hắc Ngục Thuấn Sát Phong Lăng cưỡi ngựa, từng bước đi tới gần hắn, Nhạc Hám Đông theo sau ánh mắt đầy phức tạp. Từ trên mặt Diệp Vô Thần, họ không nhìn thấy vẻ phẫn nộ và tuyệt vọng nên có, mà là cười, một kiểu cười châm chọc. Kiểu cười này khiến họ vô lực, gần như không còn mặt mũi và dũng khí chạm mắt với hắn. Hắn có tư cách cười nhạo bọn họ, lúc này dồn hắn đến đây họ lại không có bất kỳ niềm vui mừng của kẻ thắng lợi nào cả. Tâm tình nặng trĩu như đè một tảng đá lớn. Dừng ở trước người hắn chục bước, Phong Lăng thở dài một tiếng, không biết là tiếc hận hay là đang than thở cho chiến thần, phong thần tam lão cùng vô số thị vệ binh mã chết thảm, hay là đang cảm thán hết thảy những điều này cuối cùng đã có kết thúc, cũng hoặc là điều gì khác. Gã từ từ nói, cả đời Phong Lăng ta, ngoại trừ phụ hoàng và phong tiền bối vừa mới chết trong tay ngươi, chưa từng phục ai bao giờ. Hôm nay, đối với những lời đồn được truyền vô cùng kỳ diệu trong khoảng thời gian trước kia, ta cũng chỉ hơi cảm thấy hứng thú. Hiện tại ta mới biết, chênh lệch giữa ta và ngươi thực sự quá xa. Có thể khiến ta khâm phục, ngươi là kẻ sau cùng. Hoàng cung đại phong cao thủ tụ tập không lưu nổi ngươi, chiến thần giết không chết ngươi ngược lại bị ngươi giết, đại quân vạn người không lưu nổi ngươi, bị ngươi trong nháy mắt nổ xuyên thủng. Thiên phong thành thành vệ dài khắp không vây nổi ngươi, để ngươi phá thành rời khỏi. 5.000 kỵ binh ở thành Tây vẫn không ngăn nổi ngươi. Nay thậm chí toàn quân bị tiêu diệt. Ta còn muốn biết, thiên hạ này, còn có ai có thể giết được ngươi? Còn có ai có thể giết được hắn? Kẻ ngay cả chiến thần đều chém giết, còn có ai có thể giết được hắn? Diệp Vô Thần không nói gì, như là không thèm nói chuyện với gã. Vẻ châm chọc trong ánh mắt lại càng lúc càng tùy tiện. Nếu chúng ta không phải địch nhân, ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn muốn trở thành bằng hữu với ngươi. Hiện tại, ta duy nhất có thể làm chính là tự tay đưa tiễn ngươi. Gã rời ánh mắt, sâu xa nói, tuy tỷ tỷ ngươi giận ta mà đi, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không giận nàng, cũng không trách nàng, vẫn sẽ đối xử tốt với nàng, chăm sóc nàng cả đời. Tương lai nếu Thiên Long quốc ngươi bị đại phong ta tiêu diệt, ta cũng sẽ dùng mọi khả năng bảo vệ chu toàn cho người nhà ngươi, ngươi yên tâm đi. Liếc Diệp Vô Thần một cái sau cùng, gã xoay người đi, tay phải từ từ giơ lên. Vô số cung tiễn nhắm vào Diệp Vô Thần, chỉ cần tay gã hạ xuống thì sẽ vạn tiễn cùng bắn. Phong Lăng, Diệp Vô Thần cười lạnh nhìn theo bóng lưng gã, gằn từng chữ hung tợn nói. Nói cho Phong Liệt, nói cho tất cả người của Phong gia biết, nếu Diệp Vô Thần ta hôm nay không chết, ngày sau, ta ắt khiến Phong gia ngươi vạn kiếp bất phục. Trong không khí bỗng dâng lên sự lạnh lẽo mãnh liệt, đó là một loại lạnh lẽo sinh ra từ sâu trong nội tâm, lạnh từ tận đáy lòng trào lên, dọc theo cột sống, tứ chi, máu huyết chảy về mỗi một góc trên cơ thể, khiến thân thể họ không tự chủ được dùng mình liên tục. Thân thể Phong Lăng bỗng cứng đờ, thanh âm hung tợn trầm thấp đó hệt như một con ác quỷ nơi địa ngục đang oán hận rít gào, làm linh hồn gã đều run rẩy theo, thậm chí không có dũng khí quay đầu lại đối diện với ánh mắt hắn. Tay phải đang run rẩy từ từ buông xuống. Ngươi nói không sai, đại phong quốc các ngươi, ai cũng đừng mong giết được ta, ai cũng đừng mong. Trong khoảnh khắc cánh tay Phong Lăng hạ xuống, Diệp Vô Thần ôm chặt Ngưng Tuyết vào ngực mình, xoay người rơi về phía vực sâu vạn trượng ở đằng sau. Trong khoảnh khắc rơi vào bóng tối đó, trong đầu hắn hiện lên từng bóng dáng một. Khi bóng hình xinh đẹp như tiên như mộng của Viêm Chỉ Mộng xuất hiện, trong lòng hắn vừa đau xót vừa dịu dàng, dùng linh hồn lực hoàn toàn xóa đi linh hồn khế ước bị ép lập nên giữa hai người họ. Diệp Vô Thần vốn dĩ có thể dễ dàng giải trừ cái linh hồn khế ước mà Mị Âm tộc cho rằng vĩnh viễn không thể giải trừ này. Hắn không thích tình cảm Viêm Chỉ Mộng dành cho mình sẽ xây dựng trước từ trên khế ước linh hồn này, mà hy vọng tình cảm của nàng đến từ bản nàng, nhưng vì tùy thời có thể biết được vị trí của nàng nên hắn một mực đều không giải trừ. Nhưng vì tính mạng của nàng, hắn rốt cuộc phải xóa nó đi hoàn toàn. Bởi vì còn linh hồn khế ước, nếu hắn chết, nàng cũng sẽ chết theo. Phong Lăng nghe thấy tiếng động liền quay ngoắt người lại, vừa vặn nhìn thấy cảnh họ cùng nhau nhảy xuống. Gã cuống quýt nhảy từ trên ngựa xuống, nhịn cơn đau nơi ngực đi tới rìa đoạn hồn uyên, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối mù. thân thể họ sớm đã bị bóng tối khôn cùng nuốt trọn. Nhạc Hám Đông đi tới bên vách đá đỡ người gã, cảm thán nói, ta đoán được hắn sẽ chọn kiểu chết này, một kẻ ngay cả chiến thần đều giết không chết, thì sao có thể nguyện ý chết trong tay chúng ta? Nếu chết, cũng chỉ có thể lựa chọn chính mình giết mình. Đoạn hồn uyên sâu không thấy đáy, cho dù là chân thần rơi xuống cũng sẽ không có khả năng sống sót. Nói trộm vía, dẫu hắn có hai cái mạng, không chết ở bên dưới cũng vĩnh viễn không thể lên được. Thái tử điện hạ, chúng ta về thôi. Phong Lăng đứng ở đó đờ đẫn rất lâu mới thở dài một tiếng xoay người rời đi. Hắn giết quá nhiều người Đại Phong Quốc, rốt cuộc lại không chết trong tay bọn họ. Đối với Diệp Vô Thần, lúc này Phong Lăng không cảm thấy oán hận, chỉ có thương tiếc. Mà Nhạc Hám Đông và đám binh tướng vẻ mặt phức tạp kia lại khác gì như thế. Đám người bắt đầu rút đi như thủy triều, rời khỏi vực sâu không đáy ai nấy đều sợ hãi này. Đoạn hồn uyên lại lần nữa trở nên im ắng, duy chỉ có tiếng gió như quỷ khóc. Đồng Tâm, dẫn tỷ tỷ về nhà, chờ ta trở lại. Ba tiếng gào thét xa xăm như bố tạ gõ mạnh vào trái tim Đồng Tâm. Ba tiếng hét lớn này không truyền vào tai nàng, mà truyền thẳng đến trong tim nàng, khiến nàng đứng đờ ra đó, đôi mắt mất đi tiêu cự. Cõi lòng nàng cảm nhận được, đây là lời tạm biệt sau cùng hắn và Ngưng Tuyết nói với nàng, mà khí tức của hắn cũng đã mỏng manh đến mức gần như không tồn tại. Mà khí tức của Đồng Tâm nào khác gì khí tức mỏng manh của một cọng cỏ một bông hoa đã yếu ớt không thôi tỏa ra. Nhưng nàng vẫn quật cường đứng đó. Lục Thiên liên tục động dung, gã càng lúc càng nghĩ không rõ, nàng rốt cuộc có tiềm lực cỡ nào, là lực lượng gì đang chống đỡ nàng. Bất chợt, Đồng Tâm run rẩy cả người, thân thể vốn đã nghiêng nghiêng ngả ngả lại càng lung lay sắp đổ. Bởi vì khí tức của Diệp Vô Thần vào giờ phút này bỗng biến mất hoàn toàn, không còn một tia mảy may nào nữa. Bi thương, đau khổ, oán hận, trong nháy mắt Đồng Tâm lệ như suối chảy, nàng thiếu nữ chưa khóc bao giờ này rốt cuộc đã chảy nước mắt. Mà oán hận cùng sát khí của nàng trong nháy mắt cũng bành trướng vô hạn, rồi lại bành trướng. Đôi mắt ấy chợt bắn ra quang mang đen nhánh, khóa chặt lấy kẻ trước mắt. Nếu không phải gã, hắn sao có thể chết? Nếu không phải gã, hắn sao có thể? Lẩm nhẩm nỗi đau khổ trong lòng, tuyệt vọng cùng oán hận lan tràn khắp mỗi một bộ phận, mỗi một tế bào trên cơ thể nàng. Cuối cùng, loáng thoáng, nàng cảm thấy ý thức của mình càng lúc càng mơ hồ, một sợi dây trong lòng cũng bất chợt đứt đoạn. Thân thể suy yếu kia trong khoảnh khắc đầy oán hận bộc phát ra khí thế và sát khí cuồng bạo khiến trời đất động rung, phong vân biến sắc. Trong khí thế đáng sợ này Lục Thiên không khỏi thối lui một bước, trên dưới toàn thân như rơi vào hầm băng, cõi lòng đầy sợ hãi. Sát khí ấy không ngờ lại như lưỡi dao thực sự rạch lên mặt gã, rạch cho thân thể không gì phá nổi của gã vô cùng đau đớn. Vào lúc ban đầu khi giao thủ với Đồng Tâm ở trạng thái toàn lực, gã đều không cảm nhận được khí thế và sát khí đáng sợ như vậy. Không, nên nói ngay cả mùng 1 tháng 10 bây giờ đều không đến. Không khí hỗn loạn, gió cũng trở nên hỗn loạn theo, chẳng mấy chốc trong vòng xung quanh vài trăm thước đã cát bụi đầy trời. Trong cát bụi, Đồng Tâm cõi lòng tràn ngập cừu hận lại phát ra một tiếng hét lớn bén nhọn, từ từ giơ lên thiên phạt chi nhận ở trong tay. Đồng Tâm ở đằng trước Lục Thiên liền biến mất, xuất hiện ở đằng sau gã. Đó không phải thuấn di, mà là Đồng Tâm dùng tốc độ nhanh đến không thể tin nổi xẹt qua từ bên người gã. Lục Thiên vẫn duy trì tư thế ban đầu, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là trong phút an tĩnh ngắn ngủi ấy gã lại không quay đầu, ngay cả động tác trên người và nét mặt của gã đều không hề có biến hóa, hệt như bị thời gian ghim lại vậy. Thiên phạt chi nhận trong tay rơi xuống đất, thân thể gầy yếu của Đồng Tâm trong cơn oán hận cũng ngã gục trong cát bụi, không còn âm thanh gì nữa, nước mắt răng đầy mặt đã thấm đẫm mặt đất. Đây chính là Hắc Ngục Thuấn Sát của Hắc Dực Công Chúa. Trong truyền thuyết ư, một cơn gió thổi qua, thân thể Lục Thiên trong gió nhẹ như đống gỗ xếp từng mảnh sụp xuống, hóa thành máu và mảnh thịt nát đầy đất. Câu lẩm bẩm run rẩy bật ra trong miệng đã trở thành thanh âm cuối cùng trong sinh mạng gã. Gã là một vị thần thật sự, còn là một trong số 8 thần của thần giới, thực lực đủ để trông xuống hết thảy thiên thần đại lục, thậm chí có thể độc lập hủy diệt một quốc gia. Gã chưa bao giờ ngờ đến nơi an nghỉ cuối cùng của mình thế nhưng lại là thiên thần đại lục. Đồng tâm trong nháy mắt đó đã dùng thiên phạt chi nhận chém trên người gã đủ 99 đao, cắt thân thể gã thành trăm ngàn mảnh. Tốc độ trong nháy mắt ấy, thiên địa biến sắc, quỷ thần đều kinh. Bóng tối, vực sâu, vĩnh viễn không có điểm cuối. Lạnh không? Ca ca, ôm chặt muội. Tuyết Nhi, muội sợ à? Muội đã nói rồi mà, không sợ chút nào hết, thật đấy. Bởi vì có ca ca bên cạnh muội, thân thể rơi xuống, gió gào thét bên tai. Xung quanh, chỉ có bóng tối khôn cùng và sự ấm áp trước ngực. Hắn duy chỉ có ôm lấy Ngưng Tuyết thật chặt, càng chặt. Bất ngờ chính là, trong vực sâu này lại có linh khí dồi dào hơn trên mặt đất gấp mấy lần, khiến thân thể rỗng tuếch của hắn từ từ khôi phục. Chỉ là, chút ít lực lượng được khôi phục này hắn không đi chữa trị nội tạng đã tổn hại không chịu nổi của mình. Bởi vì bất kể vùng vẫy thế nào, khoảnh khắc ấy chính là lúc hắn mất mạng. Qua rất rất lâu, bên tai vẫn là gió lạnh gào thét. Diệp Vô Thần mở mắt, nhìn xuống phía dưới. Ca ca, chúng ta phải chết sao? Diệp Vô Thần thử ra rất lâu mới cười nói, muội biết không, trong rất nhiều tiểu thuyết và điện ảnh, nhảy xuống vực chẳng những không chết, ngược lại còn là phương thức thoát thân tốt nhất. Cho nên chúng ta biết đâu sẽ không chết. Ngưng Tuyết khẽ đáp. Tuy rằng nàng không biết tiểu thuyết và điện ảnh là cái chi, tiếp tục rơi xuống rất lâu, Diệp Vô Thần hỏi khẽ, Tuyết Nhi, nếu ca ca không còn nữa, chỉ còn lại một mình muội, muội sẽ thế nào? Muội sẽ rất buồn, sẽ đi cùng ca ca. Ngưng Tuyết trả lời, thanh âm nhu nhược lại rất kiên quyết. Diệp Vô Thần nhìn xuống phía dưới, khẽ lắc đầu, nếu ca ca thực sự không còn nữa, muội nhất định không thể làm việc gì ngốc nghếch. Mà phải sống sót thay ca ca, được không? Ngưng Tuyết. Một dòng khí nhỏ bé từ dưới chân truyền tới. Diệp Vô Thần biết phần đáy của Đoạn Hồn Uyên đã tới gần dưới chân họ. Phán đoán theo dòng khí thì dưới chân là đất rắn, không có bất kỳ may mắn nào. Không phải nước, cũng chẳng phải cây cối. Ta một mực đều biết, bỏ lại một người còn không bằng làm bạn cùng người ấy rời khỏi thế giới này. Nhưng khi ta có năng lực cứu muội, ta phát hiện ta vẫn không thể trơ mắt nhìn muội bị thương tổn. Nghe lời nhé, đừng chết. Hãy sống thay ta. Nghe lời ta, được không? Diệp Vô Thần xoa mặt nàng, ôm chặt nàng, phân biệt hôn nhẹ một cái lên trên trán và trên mặt nàng. Sau đó vẩy hai tay, ném nàng lên phía trên không của mình. Ngưng Tuyết kinh hoàng hét to, múa may hai tay muốn nắm lấy hắn trong bóng tối. Bỗng nhiên, một luồng gió nhu hòa từ dưới người mình truyền tới, khiến tốc độ rơi xuống của nàng từ từ chậm lại, chậm lại. Diệp Vô Thần đem toàn bộ vô thần lực vừa mới khôi phục hóa thành phong nguyên tố nhu hòa nhất, đỡ thân thể đang rơi xuống của Ngưng Tuyết. Bản thân dưới lực tương tác rơi xuống càng nhanh, càng lúc càng xa với nàng, nhưng gió hắn phóng ra trước sau vẫn không ngừng lại, đồng thời cứ đều đều từ chậm đến nhanh. Ép mỗi một tia một luồng lực lượng còn sót lại trong cơ thể mình duy trì cơn gió bên trên. Cứ thế kết thúc à? Độ cao như vậy, tốc độ như vậy, thân thể hắn đã chia năm xẻ bảy rồi nhỉ? Thân thể hắn rốt cuộc đập mạnh xuống đáy Đoạn Hồn Uyên, còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn thì ý thức trong nháy mắt đa hoàn toàn tán loạn. Ngưng Tuyết trong gió êm nhẹ nhàng đáp xuống, tuy thân thể ngã đau nhưng không bị thương tổn gì. Nàng ôm thân thể Diệp Vô Thần, phát ra tiếng khóc lớn như xé gan đứt ruột. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, đưa tỷ tỷ về nhà thị vệ trong cung tổng cộng tổn thất 469 người, không tính chiến thần và phong thần tam lão. 5000 thiết kỵ quân đóng phía tây toàn quân bị tiêu diệt không ai sống sót, thành vệ quân phía đông tây chết trận tổng cộng 8327 người. Cộng gộp lại là 13.796 người. Một quan quân báo con số xong, không tự chủ lau mồ hôi lạnh trên trán. Đây vẫn chỉ là con số tử vác, mà chưa tính người bị trọng thương hoặc bị bỏng. 13.796 người. Con số này khiến đại sảnh im ắng càng trở nên lặng ngắt như tờ. Thương vong như thế ở trên chiến trường đều có thể nói là cực kỳ nặng nề. Nhưng hết thảy những điều này lại chỉ do một người tạo thành. Một người. Hơn nữa còn là sau khi giết chiến thần và phong thần tam lão bị trọng thương. Bằng không, sẽ còn lâu mới chỉ là con số này. Diệp vô thần cũng chắc chắn bình yên rời đi. Nhưng cho dù con số này tăng gấp đôi cũng chẳng bù nổi một cái chết của chiến thần. Đến tận bây giờ, họ vẫn còn đang hoài nghi liệu y có chết thật hay không? Hay là hết thảy chỉ là một giấc mộng nực cười mà đáng sợ? Bọn họ thà tin rằng đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Đang ngồi trong sảnh có Phong Liệt, Phong Lăng và cả hơn chục trọng thần trong triều. Cuộc nổi loạn trong cung và cuộc điều binh quy mô lớn ngày hôm nay khiến việc này hoàn toàn không có khả năng giấu nổi. Lúc này Phong Liệt thoạt nhìn đã bình tĩnh lại, y quét mắt xuống chúng thần sắc mặt sợ hãi vài lượt, hỏi: "Đối với việc này, các ngươi còn có gì muốn nói không?" "Hoàng thượng, thứ cho lão thần nói thẳng, việc này hoàng thượng xử lý quả thật rất không thỏa đáng. Một là, nghe đồn Diệp vô thần này tay mang kiếm thần chỉ hoàn, là truyền nhân duy nhất của kiếm thần, nay bị quân đại phong ta bức tử. Sư phụ của hắn há có thể cam tâm, nếu kiếm thần xuất hiện, đồng thời chủ động gây khó dễ. Chiến thần không còn, chúng ta hết cách ngăn cản. Hai là, điều động mấy vạn binh mã chỉ vì một người Thiên Long quốc, còn bị một mình hắn làm tổn hại hơn vạn. Việc này nếu truyền ra ngoài, thật là mất hết thể diện nước ta, cho người chỉ trích. Ba là, Văn đại nhân nói sai rồi. Nói chuyện chính là Trấn Đông đại tướng quân Nhạc Hám Đông. Y cắt ngang lời người nọ: "Văn đại nhân là đang sợ, cảm thấy chúng ta không nên huy động nhân ma chém giết kẻ này. Vậy ngài có biết, Diệp vô thần trước tiên xông loạn trong cung, sau đó không hề giải thích tổn thương thái tử điện hạ, bắt cóc hoàng thượng, cuối cùng lại ra tay hung ác giết trưởng công chúa trước mặt hoàng thượng, thái tử và cả chiến thần. Mỗi một tội lỗi của hắn đều đủ bị lăng trì chục lần trăm lần, chúng ta có lý do gì không giết hắn?" "Văn đại nhân, điều này không nhưng nhị gì cả. Lúc trước chính bởi kiêng kỵ kiếm thần, cho nên hoàng thượng và thái tử hết lượt nhường nhịn, nhiều lần đồng ý thả hắn rời đi, mà hắn vẫn như vậy. Hoàn toàn không đặt cả đại phong quốc chúng ta vào trong mắt. Nếu không giết hắn, đại phong quốc chúng ta thực sự là mất hết mặt mũi. Lúc đó chiến thần tự mình ra tay, vốn không có gì phải lo. Thế nhưng, ai cũng không ngờ rằng, chiến thần tiền bối lại chết trong tay hắn, phong thần tam lão cũng chết theo trong tay hắn. Mà một kẻ như vậy, một khi để hắn rời đi, những đại thần đại phong chúng ta còn có ngày ăn ngon ngủ yên. Điều động thiên quân vạn mã, không tiếc hết thảy lấy tính mạng hắn có gì không thỏa đáng?" "Văn đại nhân, ai, Nhạc tướng quân nói rất đúng, là Văn mộ quá kiêng kỵ kiếm thần. Năm đó nếu không phải là kiếm thần, nước ta há có thể bị ép bại lui. Bậc thế ngoại cao nhân như kiếm thần chẳng phải người không nói tình lý. Hết thảy đều là Diệp vô thần sai lầm trước, kiếm thần cũng sẽ không trả thù vô lý. Ta nghĩ ông ấy hẳn sẽ không ra tay. Chỉ mong là như thế. Mà chỉ có Phong Liệt và Phong Lăng biết, cái chết của Phong Như không phải không có nguyên nhân. Cái chết của nàng, của chiến thần, hết thảy nguyên nhân gây nên đều là do nàng dẫn cô bé tóc trắng kia về, sau đó tát nàng một cái. Nàng giống như một quả bom, khiến hết thảy những điều này bộc phát trong lúc họ không hề phòng bị. Hoàng thượng, điều kiện chúng ta tạm thời đình chiến là gả con gái Diệp gia cho thái tử điện hạ. Nay, chúng ta có nên động binh lần nữa, thẳng tiến Thiên Long hay không?" Một võ tướng lên tiếng. Phong Liệt chưa lên tiếng, Phong Lăng đã xua tay nói: "Tạm thời không thể. Trải qua cơn đại nạn này, thương vong nặng nề còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng Phong tiền bối và Phong thần tam lão qua đời, thì những kẻ có thù hằn với phụ hoàng ta nhất định sẽ lũ lượt kéo đến trong khoảng thời gian gần nhất. An toàn của phụ hoàng ta sẽ rất đáng lo. Cho nên thời gian này phải giải quyết vấn đề an toàn của phụ hoàng trước." Phong Liệt nghe vậy gật đầu. Từ xưa đến nay, quân vương của cường quốc mạnh nhất đều bị ám sát nhiều nhất. Nếu gây chiến với Thiên Long quốc, Thiên Long nghĩ đến đầu tiên chính là dốc hết sức ám sát quân vương Đại Phong quốc. nghĩ tới việc tìm một chiến thần ở Đại Phong Quốc nữa đã không có khả năng, cho dù thật sự có cũng tuyệt đối không có khả năng cam nguyện buông bỏ cả đời để bảo vệ Phong gia như Phong Chiêu Dương. Đừng nói chiến thần, chính là cường giả như Phong Thần Tam Lão, cũng là như thế. Cho nên, tốt hơn hết là hòa hiếu, tạm thời ổn định trận tuyến lẫn nhau đi. Phong Lăng nói, thần sắc có đôi chút mất tự nhiên. Hòa hiếu, Diệp gia rất nhanh sẽ biết chuyện ngày hôm nay, ắt sẽ càng thêm thù hận với nước ta. Thì sao có thể lại đáp ứng gả con gái tới nữa? Bây giờ vẫn chưa thấy con gái của Diệp gia. Hẳn đã được người hộ tống trở về rồi. Nhạc Hám Đông nhướng mày nói. Y nhìn ra được, Phong Lăng nói lời này, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do một lòng say mê với Diệp Thủy Giao. Đúng, Diệp gia nhất định sẽ không đáp ứng nữa. Nhưng Diệp gia không đáp ứng không có nghĩa là Hoàng đế Thiên Long Quốc Long Giận không đáp ứng. Mong muốn hòa hiếu nhất không phải chúng ta mà là Long Giận. Diệp gia không đáp ứng không sao, Long Giận sẽ thay chúng ta nghĩ biện pháp làm cho họ đáp ứng. Y thở dài một tiếng, Phong Lăng hổ thẹn. Việc này cũng là dựa vào sức Phong tiền bối mới được xúc tiến. Phong Lăng không muốn cứ buông tha như thế. Đây cũng là tôn trọng với ngài. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Cái chết của chiến thần, cuộc nổi loạn hoàng cung, cả Phong gia nguyên khí đại thương. Bây giờ đích xác không phải thời cơ gây chiến. Trăng lơ lửng giữa trời, đồng tâm rốt cuộc từ từ tỉnh lại. Hết thảy đều không phải giấc mơ, thân thể đau nhức rã rời, khí tức của hắn vẫn không cảm nhận được, một tia một hơi đều không có. Nàng lau bụi bặm dính trên mặt, nước mắt lại chảy xuống thành dòng. Bên người nàng là một gò thân thể bị chém nát. Khi ánh mắt nàng đảo qua, đôi mắt liền lập tức tràn ngập nỗi oán hận vô biên. Nàng vươn tay, một luồng hắc quang nghiền xuống thổi bay, hủy diệt chúng đi rất xa. Lại ngoái đầu, nàng nhìn về phía tây, nơi đó là nơi khí tức hắn biến mất. Nàng mê mang, không biết không có hắn, mình không có chỗ dựa và trốn về nên đi đâu về đâu. Là giết hết tất cả mọi người ở phụ cận, ở thành này để báo thù cho huynh ấy chăng? Bước chân rộng tiến về trước, mà thanh âm cuối cùng Diệp Vô Thần truyền cho nàng cũng vang lên bên tai nàng. Huynh ấy cần ta, đưa nàng về nhà. Nàng tìm thấy mục tiêu, trong ánh mắt cũng một lần nữa có thêm sắc thái. Nàng bay lên trời, dựa theo khí tức bay về phương hướng của Diệp Thủy Giao. Diệp Thủy Giao vẫn ngồi im lặng ở đó. Ngoài sợ hãi, nàng đã không cảm giác được gì nữa rồi. Diệp Vô Thần đã đi rất rất lâu, nhưng vẫn chưa trở lại. Nàng thật sự chưa bao giờ từng sợ hãi như vậy. Nàng cưỡng ép chính mình không nghĩ đến khả năng hắn đã xảy ra chuyện. Trái tim lại đập càng lúc càng nhanh. Trên bầu trời bay tới một bóng đen, nàng đang thấp thỏm bất an lại không phát giác. Mãi đến khi đồng tâm từ trên trời đáp xuống, đứng ở trước người nàng, nàng mới có phát giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp kỳ lạ này.